Chương 303, khiêu khích đế quân uy nghiêm. Ngươi đang ghen Khương Ly không cam lòng yếu thế cùng cái này cường đại đến nam nhân đáng sợ đối mặt. An Dấm hắn nhíu mày, trong mắt biểu thị không hiểu An Dấm là cái gì, hắn trong mắt ý lạnh, không có làm tan, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, những cái kia phong mang đủ để đem nàng giết ngàn vạn lần. Khương Ly lại tới gần một bước, vì cái gì không cho ta tới gần nam nhân khác? Đế quân hai mắt đột nhiên mãnh liệt, lưu ly nhan sắc có ánh như ngôi sao, vì cái gì hắn nói không nên lời, vì cái gì. Tóm lại, hắn không thích. Ta không thích. Hắn như thật nói y đơn giản bốn chữ, lại làm cho Khương Ly nhịn không được cười. Nàng nết lên nụ cười, trong mắt như vụn vặt sao ban tiêu ý, làm cho nam nhân cảm thấy mình uy nghiêm phảng phất nhận khiêu khích. Ngươi không thích vậy ngươi thích cái gì? Khương Ly lại tiến về phía trước một bước, đã đơn giản quy mô thân thể, trực tiếp dán tại trên ngực của hắn. Nàng từng bước ép sát dáng vẻ, để hắn nhíu mày. Nhưng là, hắn tôn nghiêm không có để hắn lui lại một bước. Dù là, sờ nhẹ hắn lồng ngực đổ vật, để hắn tâm có một tia xúc động dao động. Hai người gần trong gang tấc đối mặt, lẫn nhau hô hấp đều quấn quanh ở chóp mũi. Đột nhiên, Khương Ly nhón chân lên, nghiêng thân ngửa đầu, tại hắn căng cứng trên môi nhẹ mổ một cái. Lớn mật nam nhân hai mắt đột nhiên trợ to, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm thiếu nữ. Người ưa thích cái này sao? Khương Ly mỉm cười hỏi. Ưa thích sao? Trong mắt nam nhân lửa giận dần dần dập tắt. Hắn không thể phủ nhận, hắn cũng không bài xích nàng tới gần. Cho dù là khí tức của nàng, cũng làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Chấp niệm đây là chấp niệm nam nhân ở trong lòng không ngừng nói với mình. Hừ, hắn hung hăng phất tay áo, quay người biến mất tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly đưa tay một nắm, nhưng từ trong thân thể của hắn đi qua, trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện ra một vẻ thất lạc. Nhưng là, nàng lại như cũ cảm thấy vui vẻ. Hắn xuất hiện đến càng ngày càng thường xuyên, lại bởi vì nàng mà tức giận, cu nở dê lại không cả ngày nói muốn giết nàng, không có bài xích nàng tới gần, chính là chứng minh tốt nhất, hắn còn là cái kia lục giới tinh hải nơi nào đó, cái kia lơ lửng chi thành bên trong, cao bóng người đột ngột mà ra, theo thần vũ cùng Ngọc Kỳ trước mặt đi qua, thế nhưng là, nhưng thật giống như căn bản không có nhìn thấy bọn họ. Đế quân đây là làm sao? Ngọc Kỳ hỏi. Thần vũ trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, nếu có nhược tư nói câu, đế quân tựa hồ vừa rồi bên ngoài trở về. Ừm. Ngọc Kỳ gật đầu. Ngươi có phát hiện hay không gần nhất đế quân là lạ? Thần vũ đột nhiên hỏi. Ngọc Kỳ trầm tư một chút, cau mày nói, dựa theo di vãng, đế quân xử lý xong công việc về sau, hẳn là tiến vào lần tiếp theo luân hồi. Đu nở dê vờ ơ y a thế nhưng là, lần này tỉnh lại, công việc đã xử lý hoàn tất. Đế quân nhưng không có đưa ra lại vào luân hồi sự tình. Thần vũ thì thầm nói. Ngọc Kỳ nhưng trong mắt sáng lên, kích động lên, chẳng lẽ, đế quân đã giải quyết cái kia đại nguy cơ? Thần vũ im lặng nhìn về phía hắn, một cái bình thường coi như người thông minh, vì sao tại một số địa phương, chậm lụt như thế ngô, hẳn không phải là. Nếu thật giải quyết đại nguy cơ, đế quân không nên là như vậy phản ứng. Ngọc Kỳ lầu bầu nói. Hơn nữa, gần nhất đế quân ra vào thường xuyên rất nhiều. Thần vũ nhắc nhở một câu. Ngọc Kỳ nghi ngờ nhìn về phía hắn, điều này đại biểu cái gì? Đế quân hành tung không phải người ta có thể can thiệp. Nói nhảm. Thần vũ lắc đầu, trẻ con không thể dạy. Nói xong, hắn quay người rời đi, lười nhác cùng Ngọc Kỳ tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Người ưa thích cái này sao? Thiếu nữ thanh âm, không ngừng tại hắn trong đầu hiện lên. Trên môi khẽ chạm mềm mại, vung đi không được. Loại kia tê dại cảm giác, để hắn lòng kiên định xuất hiện một tia khát vọng. Ưa thích hắn đáng chết ưa thích, nhưng là, đây là không nên xuất hiện. Phản ứng khuôn mặt nam nhân lãnh nhược huyền băng, quanh người thả ra một loại kinh khủng uy áp, phàm là đến gần tất cả sinh vật, đều sẽ bị rào sát đến nỗi ngay cả cho đều không thừa. Hắn tâm, loạn. Ông khi hắn tâm xuất hiện một tia dao động thời điểm, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng, đột nhiên theo linh hồn hắn chỗ sâu bộc phát. Hắn trong hai con ngươi bắn ra dọa người tinh quang, thân ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện thơ ý điếm, đã tại hắn tu luyện sử dụng trong mật thất. Hắn ở trong mật thất, ngồi xếp bằng, nhập định hắn phảng phất hóa thành một tòa pho tượng, không vui không buồn, bình tĩnh đến nỗi ngay cả hô hấp đều dừng lại. Lực lượng này vừa đi ra cung điện, thần vũ cùng Ngọc Kỳ đột nhiên dừng lại, hai người vô ý thức liếc nhau, đồng thời sắc mặt đại biến, vội vàng quay người, hướng trong điện chạy tới. Đáng chết, cố lực lượng này làm sao sẽ còn khủng bố như vậy? Trải qua nhiều lần như vậy luân hồi, đế quân rõ ràng đã có thể khống chế lại. Ngọc Kỳ gấp phân nói. Thần Vũ trong mắt đồng dạng sốt ruột, nhưng so với hắn ổn nặng một chút, lực lượng kia vốn cũng không phải là như vậy dễ dàng bị khống chế. Lần này, hẳn là đế quân ý chí xuất hiện một tia dao động, mới để cho nó thừa lúc vắng mà vào. Đế quân lúc trước liền không nên quyết tâm luyện hóa nó. Ngọc Kỳ phẫn hận no y Thần Vũ lắc đầu, lực lượng như vậy, may mắn là bị đế quân đoạt được, nếu là rơi vào những cái kia gian tà trong tay, còn không biết sẽ tạo thành như thế nào sinh linh đổ thán. Hai người nói chuyện, đi tới tu luyện mật thất ngoài cửa chờ. Cái này nhất đẳng, chính là ba ngày. Ba ngày sau, mật thất cánh cửa mở ra, nam nhân đi ra. Đế quân chờ đợi ở bên ngoài. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ ân cần nhìn về phía hắn. Tấm kia điệt lệ yêu tuấn trên mặt, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Như vậy coi như thuận lợi đè xuống. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ liếc nhau một cái trước lấy hết dũng khí, tiến về phía trước một bước, đối với hắn nói, đế quân, lực lượng kia còn tại ngoan cố chống lại, pha y chăng muốn chuẩn bị đời sau luân hồi không vội. Hắn giọng nói bình tĩnh trả lời, không vội còn không gấp. Ngọc Kỳ muốn há miệng, lại bị Thần Vũ dùng ánh mắt khuyên can. Thần Vũ, ta rời đi một hồi, ước chừng hai ngày tả hữu. Đế cung bên trong công việc, ngươi đến xử lý. Hắn đột nhiên nói. Thần Vũ hơi kinh ngạc, Ngọc Kỳ cu nở dê rất là nghi hoặc. Nhưng là, bọn họ ai cũng không hỏi ra miệng, chỉ là cung kính tiễn biệt nam nhân rời đi nguy nga đế cung. Rất cổ quái. Ngọc Kỳ lắc đầu khổ tư. Thần Vũ như có điều suy nghĩ chăm chú nam nhân rời đi địa phương. Nói khẽ, không biết đế quân muốn đi phương nào. Muốn hay không trong bóng tối theo sau. Lặng lẽ Ngọc Kỳ xích lại gần hỏi. Thần Vũ nhìn về phía hắn, dùng một loại ngươi muốn chết ánh mắt khinh bỉ nói, ngươi dám không? Ngọc Kỳ thân thể lắc một cái, khoan thai lui hai bước, không dám. Thần Vũ thở dài, tựa như bản thân an ủi nói, yên tâm đi, đế quân trong lòng hiểu rõ. Đế cung một ngày, cửu hoang giới bên trong chính là một tháng. Hắn bê quan ba ngày, cũng chính là ba tháng không thấy nàng. Một lần nữa chấn áp xuống cố lực lượng kia, hắn cu nở dê tỉnh táo lại, dự định tại cửu hoàng giới bên trong, tốn hai tháng thời gian, biết rõ ràng cái này chấp niệm nên như thế nào tiêu trừ. Chấp niệm, nếu không có thế tiêu trừ, như vậy hắn lại nên như thế nào?